Lúc bấy giờ thấy mẹ con chị Lý đi rồi, tôi biết ngay bên chỗ anh Lý cũng sắp xong việc. Cũng đúng như tôi nghĩ, chưa đầy một lát sau, tôi nhận được tin nhắn do anh Lý gửi tới. Trong tin chỉ có hai chữ đã hoàn thành rồi. Thế là ba chúng tôi nhanh chóng đi thang máy xuống tầng. Nhưng khi đến trước cửa nhà anh Lý, tôi thấy cửa nhà họ quá chặt. Tôi thử ấn chuông cửa thử vài lần, nhưng trong nhà không có động tĩnh gì cả. Sau đó tôi bấm số gọi cho anh Lý, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên, nhưng không ai bắt máy cả. Sắc mặt của ba chúng tôi đều thay đổi. Không hay rồi, chỉ sợ anh Lý đã gặp nguy hiểm thôi. Chú Lê vội bảo Đinh Nhất, mau, mau mở cửa đi, mong là không có chuyện gì xảy ra. Đinh Nhất bấy giờ lập tức phát huy tài năng mở khóa của mình, chỉ xoay hai lần là đã mở được cửa. Tiếng kèn két khi cánh cửa mở vang lên. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, mà tôi có cảm giác không khí bên trong căn hộ này khá là kỳ lạ, không giống như những gì chúng tôi đoán. Anh Lý ơi! Tôi gọi khẽ một tiếng, nhưng trong nhà vẫn rất yên tĩnh. Ba chúng tôi lần lượt đi vào trong, chỉ liếc mắt, tôi đã thấy trên cửa phòng của bà cụ Lý có dán một tấm bùa vàng. Lạ thật đấy, anh Lý đi đâu thế nhỉ? Anh ta đâu thể tự nhốt mình ở trong phòng chứ? Tôi nói lên nghi ngờ của mình. Thế nhưng vào lúc này, chú Lê lại nhặt một cái bình nhỏ ở trên mặt đất. Đây chính là chiếc bình đựng máu chó đen mà chú Lê đã đưa cho anh Lý. Nhưng bây giờ cái bình này đang ở đây, chứng tỏ anh Lý còn chưa kịp bôi máu chó đen lên cánh cửa thì đã xảy ra chuyện rồi. Khi đang tìm anh Lý ở khắp nơi, tôi bỗng cảm giác có một ánh mắt oán độc nhìn từ cửa sổ vào. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thình lình thấy một bà cụ gầy còm đang đứng ngoài cửa sổ nhìn chúng tôi đầy sự dò xét. Căn hộ này ở tầng mười mấy đó, xem ra bà cụ này đã thành tinh rồi, có thể trực tiếp leo ra ngoài cửa sổ ư. Tôi vội huých chú Lê để chú ấy chú ý ra ngoài cửa sổ. Chú ấy nhìn sang cũng phải giật mình thốt lên, chắc là không ngờ bên ngoài lại có cái đầu nhô lên. Có lẽ thấy chúng tôi đều nhìn về phía cửa sổ, nên bà cụ rụt cổ lại, biến mất trong đêm tối. Tôi thì thầm hỏi chú Lê, bà ta chạy ra ngoài bằng cách nào vậy? Chú Lê nhìn tấm bùa vàng dán trên cửa và nói với tôi, chăng là ta bà ta phát hiện đi ra bằng cửa chính không được, nên mới bò từ cửa sổ phòng ngủ ra. Nhưng con trai của bà ta đâu? Tôi vội nhìn quanh một lượt những cửa sổ trong phòng khách, nên cũng không chú ý dưới chân. Khi đến gần ghế salon mới bị vấp chân vào thứ gì đó. Tôi vội vịn vào thành ghế rồi cúi xuống mà nhìn, phát hiện thứ vừa làm mình vấp chân lại chính là anh Lý. Lúc này, hai mắt anh ta đang nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. Tôi gọi to, anh Lý, tỉnh lại đi. Chú Lê đi tới kiểm tra, sau đó ra hiệu im lặng rồi dùng khẩu âm nói với tôi. Hồn phách của cậu ta không có trong cơ thể, cháu có gọi nữa cũng không gọi được đâu. Tôi nghĩ thầm, cái bà cụ Lý này mất hết cả nhân tính, đến ngay cả con của mình cũng không tha. May mà chúng tôi phát hiện kịp thời, nếu không chẳng biết là bà ta còn gây ra bao nhiêu sóng gió trong khu chung cư này nữa. Thế nhưng khi bà chúng tôi đang nghĩ cách lôi bà cụ già này về lại phòng, thì chúng tôi đột nhiên nghe thấy từng đợt tiếng rên nhẹ. Đinh Nhất biến sắc, chính là âm thanh này, sau khi nghe thấy tiếng rên này còn mới bị hút mất hồn phách. Chú Lê cười lạnh, trò vặt vãnh thôi. Nói rồi chú ấy bảo lấy bảo bối chuông dẫn hồn của mình ra, nhẹ nhàng lắc chuông, từng tiếng chuông thanh thúy triệt tiêu dần tiếng riêng rỉ kỳ quái kia. Khi tiếng rên kia biến mất hẳn thì tôi mới thấy an tâm, nhưng lòng vẫn còn sự lo lắng, bất an. Tôi nói với chú Lê, sao bà cụ Lý chỉ có mỗi một chiều này vậy? Chú Lê bảo với tôi, chắc khi còn sống bà ta hay chiêu hồn bằng âm thanh này, nhưng chẳng phải cũng chỉ có mỗi một chiều này thôi sao? Nói rồi ông ấy nói to ra ngoài cửa sổ, bà chị vào đi, đừng có trèo leo mãi ở bên ngoài như thế, cẩn thận bị gió thổi bay xuống dưới đấy. Tuy có bị rơi xuống thì cũng chỉ làm cái thân thể mục rữa này của chị thêm nát bét ra thôi, nhưng dọa người qua đường dưới sợ là không hay đâu. Chú Lê vừa dứt lời thì thấy có một bà cụ bần thiểu từ từ nhô đầu lên ngoài cửa sổ, sau đó bà ta chỉ tay vào trong. Lúc này tôi mới phát hiện tất cả các cửa sổ trong nhà đều đang bị khóa. Thảo nào bà ta không vào trong được. Chú Lê ra hiệu cho Đinh Nhất mở cửa sổ ra. Tôi sợ hãi mà nói, chúng ta cứ cho bà ta vào như thế sao? Chú Lê nói với vẻ bất đắc dĩ, cháu không cho bà ta vào nhà, bà ta lại bò đến nhà người khác thì làm sao bây giờ? Không được làm cho người khác bị dọa sợ. Tôi nghĩ thấy cũng đúng, tự dưng ở đâu ra cái bà cụ mặc áo liệp bò từ cửa sổ vào, chắc chắn sẽ dọa người ta sợ chết khiếp. Tôi nhìn mặt của bà cụ, trên mặt bà ta có nhiều nốt thối rữa. Đinh Nhất mở cửa sổ xong, bà cụ Lý nhanh nhẹn chui qua ô cửa sổ không quá lớn. Sau khi an toàn chui vào trong nhà, bà ta nhìn chúng tôi rồi nói với vẻ hậm hực. Này, bà đứa chúng bay sao cứ luôn gây khó khăn cho bà cụ già như ta thế hả? Tôi tức giận nói, nếu bà mà là bà cụ già bình thường thì chúng tôi rỗi hơi để ý tới làm gì chứ? Nhưng bà là cái gì thì chính bà cũng tự biết đấy thôi. Còn để yên nữa thì chó ở khu chung cư này sẽ bị bà ăn hết mất thôi. Bà cụ Lý nghe thế thì cười quái dị và nói, cái thằng nhóc này nói đến thế thì không đúng rồi. Ta không ăn chó thì ăn cái gì đây? Chẳng lẽ bảo ta đi ăn đám trẻ con chạy đầy sân dưới kia sao? Chú Lê thấy tôi nói không lại bà già này thì chen lời vào. Bà chị à, nghe thằng em này khuyên một câu nhé. Chị thật là phải biết chấp nhận số mệnh chứ. Diêm Vương bảo chị chết lúc nào thì chết thôi, chứ cần gì phải cố ở lại nhân gian như vậy. Bà cụ Lý nghe chú Lê nói thế thì chỉ biết thở dài. Cả đời này tôi đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, chỉ sợ xuống địa phủ cũng chẳng được tốt đẹp. Thế thì thà ở lại nhân gian làm du hồn còn hơn. Chú Lê phản bác ngay, chị thế này mà gọi là du hồn ư? Chẳng phải chị đang ỷ lại vào thân xác của mình mà không chịu đi ư? Chị xem đây này, chị chỉ có một đứa con trai thôi, chẳng lẽ chị không chịu suy nghĩ cho cậu ta sao? Chẳng biết những lời của chú Lê đã chạm vào cái nọc nào mà bà ta đột nhiên tức giận mà nói. Cả đời tôi đều suy nghĩ cho nó, nhưng đến khi về già lại chẳng được ai chào đón. Tôi nghe là biết bà già này đang bực dọc rồi, thế là tôi vội nói. Nếu anh Lý không muốn hiếu thuận với bà, thì sao còn đưa bà về thành phố ở cùng? Lúc anh ấy muốn đón bà về thành phố thì bà không đồng ý, giờ sao lại trách anh ấy? Bà cụ Lý nói với vẻ giận dữ, lúc đó là vì ta suy nghĩ cho nó nên mới không muốn vào thành phố làm nó liên lụy, nhưng không ngờ rằng nó lấy vợ xong là quên luôn mẹ của nó. Sau khi kết hôn, nó chẳng đưa cháu trai về thăm ta lần nào, còn con vợ kia của nó nữa, ngoài miệng thì nói dễ nghe lắm, nhưng ai biết trong lòng nó đang nghĩ cái gì. Tôi nghe mà thấy bà cụ này cũng quá khắc nghiệt rồi. Với cái tính này của bà ta, có được cô con dâu tốt tính như chị Lý đúng là sự may mắn. Giờ khác với trước kia, mẹ con dâu thường có khoảng cách với bà mẹ chồng. Nếu ở chung hòa thuận được với nhau thì đúng là phải thắp hương cầu nguyện ơn trời rồi. Lại còn muốn con dâu coi là mẹ như mẹ ruột mà cung phụng nữa chứ. Muốn vậy thì bà cũng phải coi con cái người ta như con ruột của mình trước đã chứ. Bà cụ Lý này thời còn trẻ, thủ tiết để tang chồng, một thân một mình nuôi dưỡng con trai. Chắc chắn là khi ở nhà, bà ta, ai con trai mình còn cao hơn là trời vậy. Chẳng ai bằng anh ta cả. Nếu là thời xưa thì kiểu suy nghĩ này chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng đặt ở xã hội hiện đại bây giờ thì không có được. Lại nhắc đến chị Lý kia, tuy nhìn bề ngoài thì tốt tính thật đấy. Nhưng chắc chắn bên trong cũng giả vờ giả vịt không kém. Sao chị ta có thể không nhận ra mẹ chồng đối xử lạnh nhạt với mình cơ chứ? Thế thì làm sao chị ta có thể đối xử chân thành với bà cụ Lý được? Chú Lê lại quay sang khuyên bà cụ Lý. Bà chị ơi, cho dù chị thấy uất ức nhưng cũng không thể hại chính con của mình được. Trước kia chị cũng làm nghề này, chẳng lẽ còn không biết nếu cứ tiếp tục thì sẽ gây hậu quả gì sao? Hay là bây giờ chị đã bị mất bản tính nên không còn quan tâm đến thằng bé nữa rồi? Đương nhiên là không phải. Nó từng là cả thế giới của tôi, chỉ là bây giờ tôi không phải cả thế giới của nó mà thôi. Bà cụ Lý nói với vẻ xót xa. Tôi thấy bà già này cũng là một người đáng thương, chỉ trách bà ta không đến sống cùng con trai mình từ sớm để trở thành một phần trong cuộc sống của anh ta. Cứ sống một mình như thế để đến mức biến mình thành kẻ độc địa, cuối cùng ngay cả con trai ruột cũng không thể sống nổi với mẹ. Tuy bà ta có chỗ đáng thương, nhưng người đáng thương nhất lại có chỗ đáng giận, và những oán hận này không thể trở thành lý do để bà ta níu kéo cuộc sống ở nhân gian được. Người chết rồi thì phải về với lòng đất. Cái kiểu nửa sống nửa chết này của bà ta là làm trái với ý trời. Tôi nghe chú Lê hạ giọng. Bà chị, buông bỏ đi. Dù cho chị có dãy dụa thế nào thì kết quả cũng giống nhau thôi. Chẳng bằng từ gì bây giờ chị vẫn chưa tạo nhiều sát nghiệp mà thu tay lại. Như thế khi xuống dưới sẽ ít bị tổn thương và chịu khổ hơn. Còn nữa, chẳng lẽ chị không ngẫm lại vì con của chị sao? Nếu còn tiếp tục như vậy, thì dù chị không tự tay hại chết nó, thì cuộc sống của nó cũng sẽ gặp rủi xẻo vì bị âm khí quấn thân. Nhẹ thì sự nghiệp không thuận lợi, nặng thì khó mà giữ được mạng sống. Bà cụ Lý vẫn cúi đầu không nói lời nào. Như đang dò dự, tôi bèn tiếp tục khuyên. Nếu bà lo lắng xuống dưới kia phải chịu khổ, thì có thể tìm bạn của cháu. Chỉ cần bà nói tên cháu ra, có thể họ sẽ nể tình mà giúp bà được dễ chịu hơn. Bà cụ Lý từ từ ngẩng đầu lên mà hỏi, bạn của cậu là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy? Chính là Hắc Bạch Vô Thường. Thật ra tôi cũng không chắc là sau khi bà cụ Lý báo tên tôi ra, hai cái lão kia có thể giảm hình phạt cho bà ta hay không, nhưng chẳng phải có còn hơn không sao? Bà cụ Lý nghe tôi nói thế thì hơi híp mắt lại, có vẻ không tin tưởng mấy. Tôi có hơi tức giận. Chúng ta đều là đồng nghiệp cùng nghề cả, nếu bà còn sống thì có lẽ sẽ lừa bà ấy. Thế nhưng mà bà đã thành hồn ma rồi, cháu còn lừa bà để làm gì? Nhưng cháu nói trước, nếu bà nhận được ơn của cháu, đến khi cháu xuống địa phủ thì bà trả nợ đấy. Chú Lê nhìn tôi với ánh mắt bất đắc dĩ. Chắc ông ấy cảm thấy lúc này thì tôi còn có kè mặc cả với một hồn ma thì được cái tích sự gì. Thực chân tôi nói như vậy chỉ là để cho bà ta bớt lo lắng, đừng dây dưa ở lại đây nữa mà thôi. Cuối cùng bà cụ Lý vẫn bị chúng tôi thuyết phục, đồng ý đi cùng âm sai. Trước kia bà ta sống lại được là vì đặt một lá bùa tự tạo vào người mình. Lá bùa đó có tác dụng giống như ấn tỏa hồn nhưng không phức tạp bằng nó. Ngoài việc giữ hồn phách lại trong cơ thể thì nó còn dùng để mà tránh né âm sai. Tôi thấy bà cụ Lý lấy tấm bùa trên người mình ra và ném vào một bát nước. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể bà ta ngã xuống, hồn rời khỏi xác. Vì thế, âm sai mau đến, chú Lê còn đốt một tấm bùa gọi âm sai. Tất nhiên, lần này chỉ gọi âm sai bình thường đang ở gần đây đến, chắc chắn là không cao cấp bằng Hắc Bạch Vô Thường rồi. Trước lúc ra đi, bà cụ Lý còn không quên điểm chú thả hồn phách con trai mình ra. Chẳng mấy chốc, anh Lý cũng tỉnh lại. Khi nhìn thấy thi thể của mẹ nằm trên đất, trong lòng anh ta cũng cảm thấy khó chịu, liên tục nói mình bất hiếu, vẫn chưa báo hiếu được cho mẹ. Thực chất nguyên do trong chuyện này vẫn là vài bà cụ Lý sai lệch mà ra. Từ nghĩ mà xem, nếu trong khoảng thời gian này bà ta được ở chung với con cháu, hưởng niềm vui gia đình lúc cuối đời thì không phải sẽ có được một khoảng hồi ức đẹp đẽ sao? Vài ngày sau, chúng tôi được mời đến dự tang lễ của bà cụ Lý. Anh Lý nói vì khi còn sống, mẹ anh không quen với ai cả, mà chúng tôi cũng tạm được coi là như có quen biết với bà ấy. Nhưng khi đến lễ tang, chúng tôi mới phát hiện anh Lý cũng không có nhiều bạn bè. Phần lớn đều là đồng nghiệp làm cùng công ty. Họ đến chỉ vì nghĩa vụ, không một ai là bạn thân đặc biệt đến để giúp đỡ. Xem ra tính cách của ông anh này cũng giống với bà cụ Lý. Nếu không phải cần tiếp xúc với đồng nghiệp trong công việc, thì chưa biết chừng cũng chẳng có mấy người này đến đây ấy chứ. Thực lòng mà nói thì đôi khi con người sống trên cõi đời này cũng phải có một vài người bạn thân thiết qua lại. Nếu không đến lúc gặp phải chuyện như thế này thì sẽ cảm thấy rất cô đơn. Thật ra tôi cũng không có tư cách đi nói người khác vì từ khi làm cái nghề này tôi cũng dần dần không giữ được những bạn bè lúc trước nữa. Bạn bè thân thiết bây giờ đều là những người quen biết sau này. Sau đó tôi có hỏi chú Lê. Chú nói xem chúng ta làm những chuyện này có được tính là tích đức hành thiện không? Chú Lê cười gian, cứ coi như thế đi, nhưng nếu như so sánh với những người thân mang nghiệp chướng như chúng ta, thì những việc này chỉ như mối bỏ bể thôi nhỉ. Tôi nghe chú nói thế mà cảm thấy khổng phục. Sao cháu lại là thân mang nghiệp chướng được cơ chứ? Cháu cưới vợ người ta sao? Hay là ném con của người ta xuống giếng à? Chú Lê lắc đầu nói với tôi, nếu cháu làm như thế thật thì không phải thân mang nghiệp chướng nữa, mà là thân mang nghiệp nợ mất rồi. Nghiệp chướng và nghiệp nợ khác nhau về bản chất. Nghiệp chướng là tích tụ lại từ mấy đời, không liên quan đến những gì cháu làm trong kiếp này. Nếu không cháu nói thử xem vì sao ông trời lại chọn chúng ta, bắt chúng ta làm cái nghề này cơ chứ. Lúc bấy giờ tôi nghe thấy chú Lê nói mà thấy khá hoang mang, vừa hiểu vừa không. Thôi được rồi, quan tâm nó là nghiệp chướng hay nghiệp nợ làm cái gì. Tôi đang sống thế nào thì cứ sống thế ấy đi, nên làm gì thì cứ làm việc đó, không thì lấy đâu ra tiền để mà hưởng thụ cuộc sống cơ chứ. Hôm ấy chú Lê nhận được một vụ làm ăn, là ông chủ của một tòa cao ốc nào đó ủy thác nhờ chúng tôi điều tra vụ có ba người bị ngã từ trên cao xuống. Thì ra trong những tòa cao ốc do công ty này quản lý, có một tòa gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, hơn nữa còn là những vụ tương tự như nhau. vào 2 tháng trước, lần lượt có 3 công nhân làm việc trên cao. Khi đang trong thời gian làm việc thì bị người ta cắt dây bảo hộ an toàn và rơi từ trên cao xuống. Trong đó có 2 người may mắn hơn, một người rơi từ tầng 2 xuống, một người bị rơi xuống trên cây nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng người thứ 3 không được may mắn như vậy, rơi trực tiếp từ tầng 15 xuống, đầu đã nát bét. Cảnh sát điều tra 3 vụ trên và phát hiện cả 3 công nhân rơi từ trên cao xuống đều do bị người ta cắt đứt dây bảo hộ. Nhưng chuyện làm người ta cảm thấy kỳ quặc là cả 3 vụ giết người này lại do 3 người khác nhau gây ra và họ đều là những người dân bình thường vốn không hề quen biết những công nhân gặp nạn. 3 người này lần lượt là 2 nam, 1 nữ. Trong 2 người nam thì có một người là nhân viên đang làm việc trong một công ty, người còn lại là ông chủ của một công ty nhỏ, còn người nữ cuối cùng là cô giáo nhà trẻ. Đáng lý ra, cả 3 đều là những người trưởng thành được ăn học đàng hoàng, hoàn toàn biết hậu quả của việc cắt đứt dây bảo hộ là như thế nào. Vì thế nên hành vi của bọn họ hoàn toàn không hợp với lẽ thường tình. Cả 3 người này đều đang được tại ngoại, nhưng những lý do mà họ đưa ra đều giống nhau. Họ đều cảm thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm, thế nên mới nhất thời xúc động cắt đứt dây bảo hộ. Thậm chí cho đến bây giờ, họ cũng không nhớ mặt của những người công nhân bị rơi xuống kia. Bình thường thì những bản án như thế này đều là hình sự kèm theo dân sự. Đặc biệt là người gây ra cái chết của ông công nhân cuối cùng kia chắc chắn sẽ phải ngồi tù và bồi thường tiền. Bởi vậy mà mọi người đều không hiểu nổi. Lúc ấy 3 người này nghĩ thế nào mà lại làm như vậy? Đầu óc có vấn đề sao? Bây giờ một ông nhân viên của công ty làm vệ sinh nào đồng ý nhận lau tường ngoài của nhà này nữa? Vì bọn họ biết người ở đây mắc bệnh thần kinh, thích cắt dây bảo hộ. Chỉ số nguy hiểm quá lớn. Nếu chỉ xảy ra một vụ thì coi như ngẫu nhiên. Nhưng trong 2 tháng đã liên tục phát hiện 3 vụ thì không còn là bình thường được nữa. Cuối cùng, giám đốc quản lý tòa nhà này đến tìm chú Lê, muốn chú ấy đến xem thử xem có phải phong thủy của tòa nhà này không tốt chỗ nào nên mới liên tiếp xảy ra chuyện không. Thế nhưng chú Lê nói, phong thủy có vấn đề có thể dẫn đến việc con người bị thay đổi tính tình, nhưng không có khả năng khiến người ta đột nhiên làm ra những việc trái với lẽ thường như vậy được. Nếu muốn biết tình hình chỗ kia như thế nào thì phải qua đó xem thì mới biết được. Thế là người của công ty dẫn chúng tôi đến nhà của 3 người đã cắt dây thừng để tìm hiểu lý do, xem có phải họ bị tà ma nhập vào người hay không. Chúng tôi đến nhà của người nữ trước, cũng là người gây ra vụ chết người duy nhất trong 3 vụ. Người nữ này tên là Phương Như, là một cô giáo dạy tiếng Anh cho nhà trẻ tư nhân. Mẹ của cô ấy mở cửa cho chúng tôi. Sau khi giải thích lý do đi đến đây, bà ấy cho chúng tôi vào nhà. Bầu không khí trong nhà không được tốt lắm. Lần này Phương Như đã gây ra họa lớn. Đây chắc chắn không phải là chuyện mà một gia đình bình thường có thể chịu đựng được. Đầu tiên tôi nhìn quanh nhà, phát hiện ra ngoài mẹ của Phương Như thì không thấy cô ấy đâu. Tôi bèn quay sang hỏi bác ấy. Con gái của cô đâu rồi ạ? Có một số việc chúng cháu phải gặp cô ấy trực tiếp để tìm hiểu. Mặt của mẹ Phương Như tối sầm lại. Bà ấy nói, kể từ khi xảy ra chuyện, nó vẫn cứ tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Cô cũng không biết nó có đồng ý ra gặp mọi người hay không nữa. Tôi gật đầu, lúc xảy ra chuyện, 2 người có ở trong nhà không ạ? Mẹ của Phương Như nói với vẻ đau khổ. Lúc ấy cô và một người bạn đang làm cơm trưa trong bếp, còn Tiểu Như thì ngủ ở trong phòng của nó. Nhưng khi bọn cô sắp làm xong cơm thì nó đột nhiên đi vào bếp, sau đó rút một con dao cán dài ít khi dùng ở trên kệ xuống. Lúc đó cô tưởng nó định dùng con dao ấy để mở gói đồ được chuyển phát nhanh tới, còn dặn dò nó phải cẩn thận một chút. Nào ngờ nó lại đi thẳng đến trước cửa sổ rồi cắt phăng một sợi dây thừng to bản ở ngoài. Chờ đến khi bọn cô kịp nhận ra cái dây kia được dùng để làm gì thì đã muộn mất rồi. Một công nhân làm vệ sinh tường ngoài đã rơi xuống. Đến giờ bọn cô vẫn còn rất hối hận. Nếu lúc ấy mà biết nó cầm dao để đi cắt dây thừng thì sống chết gì cũng phải giữ chặt nó lại. Tôi nghe mẹ của Phương Như kể xong thì hỏi, vậy sau khi cắt đứt dây bảo hộ, cô ấy có nói lý do vì sao mình lại làm như vậy không? Mẹ của Phương Như bây giờ chỉ lắc đầu. Sau khi cắt dây xong, nó để con dao lại chỗ cũ rồi đi về phòng của mình. Nhìn vẻ mặt của mẹ Phương Như không giống như đang nói dối, nhưng quá trình xảy ra chuyện này lại cực kỳ vô lý. Phải là nguyên nhân gì mới dẫn đến chuyện Phương Như đang ngủ lại đột nhiên đi vào bếp rồi cầm dao cắt đứt dây an toàn ngoài cửa sổ đây? Sau đó mẹ Phương Như có thử nói chuyện với con gái mấy lần, xem thử cô ấy có chịu ra ngoài gặp chúng tôi không, nhưng đều không thành công. Cuối cùng đành phải để tôi một mình đi vào phòng ngủ, thử xem có thể hỏi được ít thông tin gì của cô ấy hay không. Khi vào phòng ngủ, tôi thấy Phương Như đang nấp trong một góc giường, sắc mặt cô ấy tái nhợt, hai mắt nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, hồn vía như bay tận đầu tận đâu. Lúc bấy giờ, tôi cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói, Phương Như, tôi là cố vấn đặc biệt do bên quản lý tòa nhà mời tới. Tôi muốn hỏi cô một chút chuyện về ngày hôm đó. Ban đầu Phương Như không có phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm vào cái ga giường mà không nói một lời. Nhưng khi tôi sắp từ bỏ thì lại nghe thấy cô ấy nói, tôi cũng không muốn cắt, nhưng lúc ấy tôi không cắt thì không được. Vì sao lại không cắt không được? Có ai bắt cô làm sao? Tôi truy hỏi. Phương Như đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi không cố ý hại chết công nhân kia đâu. Nhưng nếu như lúc ấy tôi không cắt đứt cái dây thừng kia, tôi sẽ chịu không nổi. Tôi có thể nghe thấy tiếng ma sát của sợi dây đó ở ngay bên tai của mình. Tiếng ma sát lúc lên lúc xuống, từ âm thanh đó làm cho tôi không chịu nổi, có cảm giác khiến tôi không kiềm chế được mà muốn cắt đứt sợi dây. Tôi nghe Phương Như nói mấy câu đứt quãng, nhưng vẫn không hiểu rõ cảm giác lúc đó của cô ấy là gì. Tôi lại thử hỏi tiếp. Trước kia cô đã từng xuất hiện loại cảm giác này chưa? Ở trong nhà hay là ở những nơi khác? Phương Như lắc đầu tỏ vẻ mờ mịt. Chưa từng có. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có cảm giác ấy. Rời khỏi nhà của Phương Như, chúng tôi đi đến một nhà khác. Người này là ông chủ của một công ty sửa chữa nội thất nhỏ tên là Đoàn Cương. Khoảng hơn 40 tuổi. Khi tới gõ cửa, chính ông ấy đã ra mở cửa cho chúng tôi. So với Phương Như thì Đoàn Cương tỉnh táo hơn nhiều. Có lẽ là do chuyện ông ta cắt đứt sợi dây bảo hộ không dẫn đến hậu quả đáng nghiêm trọng. Lúc ấy công nhân đang làm việc ở tầng 2 nên khi rơi xuống chỉ bị ngã gãy chân thôi. Tình huống như thế có thể nói là may mắn với Đoàn Cương và công nhân bị thương kia. Khi Đoàn Cương được bảo lãnh ra khỏi đồn cảnh sát, ông ta đến bệnh viện thăm công nhân kia ngay, cũng xin lỗi người đó rất thành khẩn, đồng thời xin gánh chịu toàn bộ chi phí chữa trị và tiền mất thu nhập của người kia. Với trường hợp của ông ta, nếu được người bị hại tha thứ thì không cần gánh quá nhiều trách nhiệm hình sự. Nhưng Phương Như thì khác, bất kể động cơ cắt dây thừng của cô ấy là gì thì người bị hại cũng đã chết rồi. Bây giờ chỉ cần không chết người thì chuyện gì cũng dễ nói, nhưng một khi xảy ra án mạng lại là phiền phức vô cùng lớn. Đoàn Cương nhớ khá rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó. Ông ta nói, tôi cũng không biết tại sao lúc ấy mình cứ phải cắt đứt sợi dây thừng đang lắc đư ở trước cửa sổ nhà mình mới được nữa. Thì ra hôm đó, Đoàn Cương về nhà để lấy bản vẽ trang trí nội thất. Lúc ở dưới tầng 1, ông ta còn ngẩng lên thấy công nhân đang làm việc ở phía trên. Lúc đó trong lòng ông ta không có cảm giác lạ nào cả. Thế nhưng khi vào nhà lấy bản vẽ, lúc chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên cảm thấy lòng bực bội và khó chịu, giống như bên tai có tiếng ma sát của dây thừng. Dù lúc đó còn có việc vội, nhưng ông ta vẫn tới chỗ hộp đồ nghề của mình để tìm một con dao găm sắc bén, sau đó cắt đứt sợi dây thừng bảo hộ của công nhân đang làm việc bên ngoài cửa sổ. Đợi đến khi hoàn hồn trở lại, ông ta mới biết mình vừa gây ra họa lớn, nên vội chạy xuống nhà xem thử, nhìn thấy một công nhân đang nằm đau đớn trên mặt đất. Ông ta nói với tôi, thật ra lúc nhìn thấy công nhân bị thương kia, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, liên tục tự nhủ không chết là tốt, không chết là may rồi. May mà người ta không chết, chỉ là bị thương thôi. Nghe Đoàn Cương kể lại tình huống khá giống với Phương Như, đều là đột nhiên cảm thấy trong lòng bồi bội, bực bực, bứt rứt, phải cắt đứt sợi dây thừng đang giữ mạng sống của người ta kia mới được. Nhưng khi chúng tôi đến nhà của người thứ ba là Lâm Đào thì được hàng xóm báo Lâm Đào đã dọn đi rồi. Tôi cảm thấy kỳ lạ, ba người này đang hưởng án treo ở đồn cảnh sát, sao có thể tùy tiện dọn đi chỗ khác được cơ chứ? Bỗng dưng Đinh Nhất phát hiện ra một điểm kỳ lạ, thì ra ba hộ gia đình này vừa khéo ở tầng trên và tầng dưới của nhau. Phương Như ở phòng 1201 tầng 12, Đoàn Cương ở phòng 1101 tầng 11, còn cái người tên là Lâm Đào thì lại vừa khéo ở phòng 1001 tầng 10. Đây chỉ là sự trùng hợp thôi ư? Hay ba căn hộ còn mối liên hệ nào đó mà chúng tôi vẫn chưa tìm ra? Người đầu tiên là Lâm Đào. Lúc anh ta cắt sợi dây bảo hộ kia, công nhân ở dưới may mắn ngã vào cành cây nên chỉ bị thương ngoài da. Ngay sau đó, khoảng mấy ngày là đến lượt Đoàn Cương. Lúc ông ta cắt sợi dây thừng bảo hiểm, công nhân bên dưới cũng coi như may mắn. Vì lúc ấy, anh ta đã xuống tới tầng 2 rồi nên chỉ gãy chân thôi. Nhưng công nhân thứ 3 thì không được may mắn như thế. Anh ta rơi thẳng từ tầng 15 xuống, đầu nát bét như dưa hấu. Có lẽ là may mắn một lần, hai lần, chứ không thể cứ liên tục may mắn mãi được. Nhưng tại sao Lâm Đào lại muốn dọn đi vì trốn tránh trách nhiệm ư? Nhưng anh ta đã bị lập hồ sơ trong cục công an rồi. Nếu vì loại chuyện này mà bỏ trốn thì không phải là lựa chọn sáng suốt. Tôi nghe nói anh ta là nhân viên của một công ty nào đó. Nếu bị đưa vào diện án hình sự thì e rằng khó mà giữ được công việc. Trải qua mấy cuộc thăm viếng đến trưa, ngoài cửa của Lâm Đào đã không vào được. Vì anh ta đã dọn đi thì hai nhà khác cũng không phát hiện ra điểm gì khác thường cả. Bởi vì đi cùng với nhân viên quản lý tòa nhà nên tôi không thể bảo Ninh Nhất mở khóa cửa nhà Lâm Đào để vào thăm dò được, đành phải chờ đến tối quay lại đây một lần nữa. Vì không muốn làm phiền đến hàng xóm, tới nửa đêm chúng tôi mới quay trở lại. Lão Cao già không đi cùng chúng tôi, ông ấy nói mấy ngày nay mình ngủ không được ngon giấc, nếu hôm nay đi ngủ muộn thì sẽ mất ngủ. Nhưng ông ấy cũng nói nếu gặp chuyện gì thì vẫn có thể gọi, ông ấy chắc chắn là sẽ bắt xe tới cứu chúng tôi. Tôi thầm nghĩ, cái lão già này không thể trông mong chúng tôi làm việc thuận lợi được sao? Đâu phải chúng tôi vào đầm rồng hang hổ đâu chứ, chỉ là đến nhà Lâm Đào nhìn xem có vấn đề gì không thôi mà. Tuy rằng là nghĩ như thế, nhưng trước khi tiến vào nhà, tôi vẫn lấy tràng tú đeo trước ngực của mình ra, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Đinh Nhất ra tay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mở được cửa của căn hộ ấy. Hai chúng tôi rón rén đi vào, sợ làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Hai bên nên là lách cách, lách mình rồi nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó bắt đầu quan sát căn phòng ấy. Kết cấu của căn hộ này tương tự như nhà của Phương Như và Đoàn Cương, chỉ có cách bài trí trong nhà là khác nhau. Nhìn tình hình trong căn hộ này có thể thấy, hẳn là Lâm Đào đã đi rất vội vàng, vì đó còn rất nhiều đồ đạc anh ta không mang theo. Tôi nghĩ chẳng lẽ cái tên này chạy trốn thật ư, nhưng có cần phải làm như thế thật không? Sao không giống như ông Đoàn Cương đi xin lỗi rồi bồi thường cho người ta mà phải biến mình thành tội phạm truy nã làm cái gì chứ? Tôi đi xung quanh căn hộ, lòng có cảm giác trong căn phòng này có thứ đặc thù nào đó tồn tại. Nhưng khi vừa đi vào giữa phòng khách, đột nhiên khóe mắt tôi nhìn thấy hình như có một đứa bé đang đứng sau lưng Đinh Nhất. Tôi giật mình nhìn kỹ lại thì không còn thấy gì nữa. Đinh Nhất thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi thì vội hỏi làm sao. Tôi ra dấu cho anh ta im lặng. Sau đó thì thầm, trong căn phòng này có một con quỷ nhỏ. Lúc đầu Đinh Nhất không tin lắm, tự tin rằng nếu trong căn hộ này có thứ gì không sạch sẽ, thì sao anh ta không thể nhận ra chứ? Nhưng từ lúc chúng tôi bước chân vào căn hộ này đến giờ, anh ta chẳng cảm nhận được một chút âm khí nào cả. Tôi biết Đinh Nhất nói đúng, chính xác là tôi cũng không cảm giác được có âm khí, nhưng tôi chắc chắn vừa rồi mình không nhìn nhầm. Có lẽ con quỷ nhỏ này có phần khác với những âm linh bình thường mà chúng tôi thường gặp chăng? Sau khi biết trong căn hộ của Lâm Đào có quỷ nhỏ, chúng tôi bèn đi kiểm tra hết các phòng, xem có tìm được thứ gì đặc biệt không. Ngay tại lúc tôi đẩy cửa một căn phòng có vẻ như là phòng làm việc, thì thình lình nhìn thấy bên trong có một cái điện thờ nhỏ. Tôi quay sang nói với Đinh Nhất, đang đối húi kiểm tra cái tủ tivi trong phòng khách. Này, Đinh Nhất! Anh thử đến đây xem có cái gì không này. Nhưng Đinh Nhất không để ý gì tới. Mới đầu tôi còn tưởng anh ta không nghe thấy nên nói lại. Thế nhưng anh ta vẫn luôn làm việc của mình và hình như không nghe thấy tôi đang nói cái gì cả. Thế cảnh này tim tôi nặng trịch. Không phải Đinh Nhất bị trúng chiêu rồi đấy chứ. Nhưng thấy anh ta ngồi ở đó để kiểm tra thì cũng không giống lắm. Chẳng lẽ là tôi bị trúng chiêu ư? Tôi nghĩ tới đây tôi bèn vội co cẳng chạy tới chỗ Đinh Nhất. Nhưng chưa chạy được hai bước thì cánh cửa phòng làm việc đột nhiên đóng sầm lại. Tôi thầm than có biến rồi, lập tức rút con dao thép ở ống quần ra, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên một giọng cười lạnh lót của trẻ con vang đến phía sau. Nếu bây giờ đang đứng trong khu vui chơi đèn đuốc sáng trưng mà nghe được tiếng cười này thì cũng không có gì lạ. Nhưng bây giờ tôi lại đang đứng trong một căn phòng yên tĩnh, ánh sáng lờ mờ và không có gì cả. Tiếng cười kia gây cảm giác quá đáng sợ. Tôi cả gan mà nói, tên quỷ nhỏ kia, mi ở đâu, mau ra đây để anh nhìn xem nào. Một lát sau, tiếng cười vừa nãy lại vang lên lần nữa. Tôi thấy nó vừa cười vừa nói, Anh trai, anh chơi với em đi. Chỉ cần anh chơi với em thì em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Tôi đi đến trước cái bàn thờ nhỏ kia để kiểm tra. Phát hiện thứ được thờ cúng phía trên là một con búp bê nhỏ bằng đất. Chẳng lẽ đây chính là con quỷ nhỏ mà Lâm Đảo nuôi ư? Có vẻ như Lâm Đảo vội vàng bỏ đi mà không mang theo đồ để thờ, nên là con quỷ nhỏ này phải ở đây lại rồi. Vậy nguyên nhân anh ta bỏ đi chắc chắn là có liên quan tới con quỷ nhỏ quái gở kia. Nghĩ vậy nên tôi lại nói với nó. Không phải anh không muốn chơi với My, mà là My đã có chủ nhân rồi. Anh sẽ không đồng ý để My chơi với anh đâu. Tôi nghe thấy tên quỷ nhỏ kia nói với giọng tức giận. Cha không cần em nữa rồi, em muốn tìm một cha mới cho mình. Bấy giờ tôi nghe qua là biết, chính là thứ này đúng do tên Lâm Đảo kia nuôi. Giờ anh ta đã bỏ của chạy lấy người mất. May mà hôm nay chúng tôi tới rồi phát hiện ra. Nếu để tên quỷ nhỏ này lêu lổng ở đây một thời gian dài, chỉ sợ nó sẽ còn gây ra nhiều chuyện lớn hơn nữa. Tôi đành kiên nhẫn nói với nó, vì sao cha bỏ rơi My? Con quỷ nhỏ hơi tủi thân, bởi vì ông ấy không yêu em, ông ấy phải có đứa con khác. Tiếng nói của con quỷ búp bê này vang vọng xung quanh, khiến trái tim của tôi liên tục run rẩy. Thầm nghĩ sao cái tên Đình Nhất kia còn chưa xông vào đây? Chẳng lẽ anh ta không hề nghe thấy tiếng đóng cửa rất lớn vừa rồi sao? Thế nhưng điều khiến tôi sợ hãi hơn là tôi có thể cảm giác được con quỷ búp bê này đang đi tới chỗ của mình. Dù tạm thời không nhìn thấy nó ở đâu, nhưng tôi có thể cảm giác rõ ràng có một luồng khí lạnh đang chậm rãi tiến tới từ bốn phương tám hướng. Anh trai à, anh chơi với em nhé. Tôi chỉ biết cười khổ, thầm nghĩ, ai rỗi hơi mà muốn chơi với tên quỷ nhỏ như My chứ. Nhưng ngoài miệng lại nói, My ở đâu vậy? Vì sao anh lại không nhìn thấy My? Không nhìn thấy mới chơi được chứ. Con quỷ nhỏ nói với giọng hưng phấn. Tôi biết con quỷ nhỏ này không phải là âm hồn bình thường, nếu không tôi đã nhìn thấy nó từ lâu rồi. Thật không biết tên Lâm Đảo kia tìm đâu ra được cái thứ cục cưng quý báu như vậy chứ. Trong lòng tôi nảy ra chủ ý, tôi hỏi con quỷ nhỏ kia, có phải mấy ngày trước là My cắt đứt dây thừng ngoài cửa sổ không? Con quỷ nhỏ vui vẻ nói, đúng vậy, em ghét nghe tiếng ma sát của sợi dây kia, cha về nhà cũng không chơi cùng em, nên em cắt sợi dây thừng kia, làm như thế thì sẽ có bạn mới chơi cùng với em rồi. Tôi thầm giật mình, bạn mới ư, bạn mới nào? Anh ta đứng ngay sau lưng của anh đấy. Tôi vội quay đầu nhìn lại, thì thấy một chàng trai mặc đồ công nhân, sắc mặt xanh lét, xám ngoét, đứng ngay sau lưng, đang nhìn trừng trừng vào mình. Có lẽ tên này chính là công nhân làm vệ sinh xui xẻo kia. Thế nhưng vì sao vừa rồi, khi tôi tiến vào căn phòng này, lại không nhìn thấy hắn ta? Chẳng lẽ con quỷ nhỏ này không những có thể giấu linh thể của mình, mà còn có thể giấu đi linh thể của các âm hồn khác ư? Người dư thường nói, Diêm Vương dễ chọc, quỷ nhỏ khó chơi. Xem ra câu nói này không phải là không có lý. Con quỷ nhỏ này thâm sâu khó lường, nhưng khi biết rõ thực lực của đối phương, tốt nhất tôi vẫn nên chuồn là thượng sách. Đến lúc đó, lại đưa chú Lê tới đây đối phó với nó sau. Nghĩ vậy nên tôi từ từ nhích gần tới cửa phòng, muốn nhân cơ hội này mà chạy trốn. Thế nhưng con quỷ nhỏ phát hiện ra ý đồ của tôi nên tức giận mà nói, không cho đi, không ai được đi cả, tất cả phải ở lại đây với tôi. Tiếng nói của nó vừa dứt, thì tôi lập tức cảm giác được một luồng âm khí lạnh lẽo đánh về phía mình. Tôi gồng mình lên theo bản năng, định cố gắng chống đỡ đòn này của nó. Nhưng không ngờ, âm khí của tên quỷ nhỏ kia vừa mới tới gần, thì đột nhiên tôi nghe thấy nó hét lên đau đớn thảm thiết. Chợt mắt sau, xung quanh đều khôi phục lại như bình thường, ngay cả hồn ma của công nhân kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này cửa phòng làm việc của Đinh Nhất bị đá bay ra. Anh ta thấy tôi đang sợ hãi đứng đấy thì hỏi, cậu không sao chứ? Tôi đờ mặt lắc đầu, chắc là không sao. Thì ra vừa rồi Đinh Nhất tìm thấy một quyển nhật ký của Lâm Đảo ở trong ngăn tủ, đang định đưa cho tôi xem, thì khi ngẩng đầu lên đã không thấy tôi đâu nữa. Anh ta vội vàng đi tìm tôi, phát hiện ra cửa phòng làm việc vừa rồi còn mở, giờ đã bị khóa cứng lại. Mới đầu anh ta chỉ nghĩ, chỉ một cái khóa cửa đơn giản chắc sẽ không khóa mở. Nhưng lúc anh ta tràn đầy tự tin chạy khóa thì phát hiện ra không thể mở ra được. Lúc anh ta đang gấp gáp muốn đạp thì bỗng cánh cửa tự mở ra. Tôi giật mình mà hỏi, không phải cửa bị anh đạp ra sao? Đinh Nhất nhún vai, tôi cũng định đạp cửa nhưng chưa kịp đụng vào thì nó đã tự mở ra rồi. Tôi nhìn cuốn nhật ký anh ta cầm, sau đó hạ giọng mà nói, đi thôi nào, chúng ta về nhà trước rồi nói sau, nơi này không nên ở lâu. Về nhà rồi, tôi mở nhật ký của Lâm Đào ra thì thấy chữ ký của tên này khá đẹp. Đáng lý ra, anh ta là nhân viên làm ở công ty sẽ chẳng hơi đâu mà đi nuôi quỷ nhỏ làm gì. Giờ thì hay rồi, vừa hại chết người khác lại còn rước họa vào thân. Tôi lật dở vài tờ thì thấy, phần lớn trong nhật ký của Lâm Đào đều là những tâm sự về việc anh ta cảm thấy bực tức như thế nào trong cuộc sống và công việc. Thế này rất dễ khiến người ta nảy sinh cảm xúc tiêu cực. Từ những dòng nhật ký này, không khó để nhận ra Lâm Đào có tính cách phản xã hội. Anh ta không thèm quan tâm tới những phê bình của người khác, cũng không nhìn thấy mặt tốt ở người ta. Trong nhật ký của Lâm Đào, anh ta nghĩ mình là người luôn đúng, còn những đồng nghiệp đưa ý kiến khác đều đang cố ý gây khó khăn với bản thân anh ta. Con quỷ nhỏ này được anh ta mời về từ nửa năm trước, khi công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch Thái Lan. Trong nhật ký, anh ta cũng ghi chép khá kỹ càng quá trình mình mời nó về. Lúc ấy anh ta đang đi dạo trong một chợ bán đồ cũ thì bắt gặp một ông lão cổ quái và Lâm Đào mua con búp bê kia của ông lão ấy. Bởi vì gặp phải vấn đề về tính cách nên Lâm Đào luôn không thích ở chung với người khác. Bởi vậy nên khi người ta hẹn nhau đi ăn cơm thì anh ta lại thui thủi đi ra ngoài dạo. Nhưng đi chưa được bao xa, anh ta tìm được một cái chợ bán đồ cũ khá náo nhiệt ở gần khách sạn. Lúc còn đi học, Lâm Đào đã có niềm yêu thích với các kiểu chợ bán đồ cũ của các quốc gia. Anh ta cảm thấy mỗi một món đồ cũ đều có câu chuyện của riêng nó, nên anh ta cũng bước vào không chút do dự. Nhưng đi dạo một lúc, anh ta cảm thấy thất vọng vì có cảm giác chợ bán đồ cũ ở đây chẳng khác gì ở quê mình, chỉ bán một vài thứ đặc sản địa phương. Ngờ đâu, khi anh ta đang ngán ngẩm định bỏ đi, thì đột nhiên lại chú ý tới một ông lão kỳ lạ đang ngồi trong góc hẻo lánh. So với mấy người cố gào chào hàng ở bên cạnh, ông lão này lại rất yên tĩnh, tạo thành sự tương phản rõ rệt với hoàn cảnh xung quanh và những món đồ mà ông lão đó bán ra cũng khá đặc biệt. Chúng là những con búp bê bằng đất được nặn khá thô. Lâm Đào tò mò tới chỗ ông lão hỏi những con búp bê đất này dùng để làm gì. Tiếc rằng ông lão không hiểu tiếng Anh mà Lâm Đào lại không biết tiếng Thái. Cuối cùng Lâm Đào đành dùng chương trình phiên dịch trong di động, vất vả lắm mới giao lưu được với ông ấy. Ông lão nói với Lâm Đào rằng mấy con búp bê đất này dùng để thờ cúng, chỉ cần thành tâm cúng bái thì sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Nhưng khi Lâm Đào đang cảm thấy tò mò với những món đồ này thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Anh ta quay lại, phát hiện người gọi mình chính là cậu hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc tên là Tiểu Hoàng, phụ trách tiếp đón đoàn của họ trong chuyến du lịch lần này. Lâm Đào hiểu Tiểu Hoàng tỏ vẻ sốt ruột thì vội hỏi cậu ta bị làm sao. Tiểu Hoàng không nói ngay mà kéo anh ta rời khỏi chợ bán đồ cũ rất nhanh. Sau khi ra khỏi đó, cậu ta mới nói nhỏ cho anh ta biết, đừng có mua thứ kia, anh đâu biết nó là cái gì. Nghe Tiểu Hoàng nói vậy, Lâm Đào càng tò mò hơn, anh ta quyết hỏi thử nó dùng để làm gì. Tiểu Hoàng thấy Lâm Đào cứ gặng hỏi thì đành phải nói thật. Cái thứ kia mỗi vùng lại có cách gọi khác nhau, có nơi gọi là cung man thông, còn có nơi gọi là nuôi quỷ nhỏ, không phải là thứ tốt lành gì. Nó có âm khí rất nặng. Tôi khuyên sau này nếu như anh gặp thứ này thì nên tránh xa nó ra. Một khi dính vào thì không dễ tiễn nó đi đâu. Thế Tiểu Hoàng nghiêm túc, Lâm Đào chẳng những không sợ hãi mà ngược lại càng thêm sự tò mò. Đến tối, anh ta quay trở về khách sạn và bắt đầu lên mạng nghiên cứu về Cung Man Thong. Phát hiện ra nó có lịch sử khá lâu đời ở Thái Lan. Đại đa số những thông tin trên mạng đều đánh giá khá tích cực về Cung Man Thong chứ không hề là đáng sợ như trong phim mà. Đặc biệt trên mạng còn nói, chỉ cần thành tâm thờ cúng Cung Man Thong thì sẽ có mang lại may mắn cho người thờ phụng nó. Sự nghiệp và công việc sẽ xuôi trèo mát mái. Lâm Đào đặc biệt cảm thấy hứng thú với điểm này. Anh ta cảm thấy mấy năm mình làm việc trong công ty không được thuận lợi cho lắm. Những đồng nghiệp vào cùng thời đều đã lên chức hết cả rồi. Anh ta cảm thấy không phải do mình không có năng lực mà chỉ là thiếu một chút vận may mà thôi. Anh ta nằm trằn trọc suốt đêm trong khách sạn, cuối cùng quyết định sẽ đi rước một cung man thong về nhà. Thế là sáng sớm hôm sau, anh ta đi vào khu chợ bán đồ cũ ngày hôm qua, nhưng tìm một vòng mà vẫn không thấy ông lão ngày hôm qua đâu nữa. Lúc ấy, Lâm Đào rất thất vọng, càng thấy hối hận vì hôm qua mình không nên bỏ lỡ cơ hội. Xem ra cơ duyên chỉ đến một lần, đã bỏ lỡ thì không thể lấy lại được nữa. Khi Khi anh ta đang uể oải thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có bóng người rất giống ông lão ngồi bán cù mang thong ngày hôm qua. Lâm Đào vội nhanh chân đuổi theo. Quả nhiên khi đuổi đến gần, anh ta thấy đây chính là ông lão ngày hôm qua. Anh ta vội kéo tay ông lão, dùng chương trình phiên dịch trong di động để nói chuyện với ông lão rằng mình muốn mời một cù mang thong về nhà mình. Ông lão ấy nghe xong thì bình tĩnh nhìn anh ta một lúc, sau đó ra hiệu cho Lâm Đào đi cùng với mình. Lâm Đào vui mừng đi theo, trong lòng còn thầm cảm thán, hôm nay mình may mắn quá. Lâm Đào đi theo ông lão vào một ngõ nhỏ vắng vẻ. Ông lão có một cửa hàng đơn sơ ở trong đó, bên trong bày biện đủ loại búp bê bằng đất. Dù những thứ này được làm thủ công khá thô, nhưng thần thái đều rất thật. Ông lão kia biết Lâm Đào không hiểu tiếng Thái, nên viết một vài điều cấm kỵ khi thờ phụng vào một tờ giấy, rồi bảo anh ta về tìm người dịch ra là được. Sau đó ông ấy bảo Lâm Đào chọn một con búp bê đất mà mình thấy thích nhất, rồi chọc một lỗ nhỏ trên ngón tay của anh ta và nhỏ giọt máu lên con búp bê. Vậy là con búp bê Cù Mang Thong đã là của anh ta rồi. Lâm Đào trả tiền, ông lão kia còn nói giọt máu của anh ta đã được nhỏ lên con búp bê nam đáng yêu. Không biết có phải tác dụng do tâm lý hay không mà khi giọt máu của anh ta nhỏ lên thân búp bê, anh ta mơ hồ nghe thấy giọng cười của một đứa bé trai. Sau khi về nước, Lâm Đào tìm một sinh viên từng du học ở Thái, nhờ dịch tất cả những điều cấm kỵ của ông lão kia sang tiếng Trung Quốc. Nội dung của những điều cấm kỵ ấy là, cách mấy ngày, Lâm Đào phải dùng máu của mình để cung cấp nuôi dưỡng cho Cù Mang Thong, còn phải chuẩn bị cho nó một ít đồ ăn vặt, đồ chơi mà trẻ con thích, và còn phải chuẩn bị cho nó một nơi thờ cúng thật sự yên tĩnh, không được để ở chỗ quá ồn ào. Tóm lại, Lâm Đào dựa theo cách mà ông lão nói, bắt đầu thành tâm thờ phụng con búp bê đất kia trong nhà và còn đặt cho nó một cái tên Mộc Mộc. Ban đầu Lâm Đào cảm thấy con búp bê đất này trông chẳng khác gì những con búp bê đất bình thường khác. Dù mỗi ngày tăng tầm về nhà, anh ta luôn nói chuyện với nó, nhưng nó vẫn là búp bê làm bằng đất, không biết cười mà cũng không biết khóc. Nhưng vào lúc Lâm Đào cho rằng mình bị lừa thì anh ta lại phát hiện, mỗi lần tan tầm về nhà, trong nhà sẽ có một ít thay đổi nhỏ. Ví dụ như vị trí bày đồ chơi, tuy nó vẫn ở chỗ cũ, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy dấu vết bị đụng vào đó. Vì để nghiệm chứng xem mình có bị lừa thật hay không, Lâm Đào lắp một cái camera giám sát 24 giờ. Lúc nào đó cũng có thể lên mạng theo dõi, kết quả anh ta thật sự nhìn thấy một hiện tượng lạ. Lâm Đào phát hiện, mỗi ngày sau khi đi làm, búp bê đất trong phòng thờ với một ít đồ chơi và đồ ăn vặt sẽ bay lên không trung. Hiện tượng này kéo dài khoảng hơn một tiếng, sau đó những thứ bay lơ lửng trên không trung kia sẽ từ từ quay trở về chỗ cũ. Từ đó về sau, Lâm Đào biết Cù Mang Thong là mình đang thờ phụng trong nhà là có thật. Cũng từ lúc đó mà Lâm Đào càng thêm để ý đến chuyện này. Thời gian dần trôi qua, Lâm Đào ngạc nhiên khi phát hiện rằng một cấp trên lúc trước không thích mình lại đột nhiên bị tổng công ty sa thải. Cả đồng nghiệp không hợp với anh ta cũng bỗng từ chức vì gặp tai nạn. Tóm lại, mọi thứ đều giống như anh ta mong đợi. Cấp trên mới tới đánh giá cao anh ta, cũng được những nhân viên mới vào công ty tôn trọng. Trong một thời gian ngắn, cuộc sống của Lâm Đào trở nên xuôi chèo mát mái. Ngay cả mối quan hệ với cô gái mà anh ta thích cũng có sự nhảy vọt về chất. Theo như Lâm Đào thấy, thì tất cả những thứ này đều do mình thờ phụng Cù Mang Thong mà thành. Đó chính là thần may mắn của anh ta. Về sau Lâm Đào còn vì Cù Mang Thong này mà đổi nhà đến mấy lần. Cuối cùng cũng chuyển đến ngôi nhà có điều kiện sống và tiện ích khá tốt. Lúc đầu tất cả đều rất tốt đẹp, sự nghiệp và tình yêu của Lâm Đào cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Nhưng trong một đêm ân ái, bạn gái anh ta lại mang thai ngoài ý muốn. Lâm Đào nghĩ mình cũng trưởng thành rồi, giờ cũng coi như có điều kiện kinh tế, nên anh ta bàn bạc với bạn gái rồi cả hai đi đăng ký kết hôn. Đương nhiên Lâm Đào không phải là kẻ bị lóa mắt vì hạnh phúc, anh ta nhớ trong những điều cấm kỵ mà lúc trước ông lão người Thái đã viết, có một điều là trong nhà chỉ có thể có một mình Cù Mang Thong, không thể có thêm đứa trẻ nào khác, nếu không nó sẽ sinh lòng ghen tị. Thế là Lâm Đào đành đi vay tiền mua một căn hộ nhỏ khác làm nhà tân hôn, còn căn nhà ở phía bên này chỉ thỉnh thoảng mới tới, dần dần không còn để ý như trước nữa. Thời gian dài, số lần Lâm Đào đến thăm Cù Mang Thong càng ngày càng ít đi, lòng anh ta càng ngày càng sợ hãi thứ kia. Trước khi đúc ở chung với nó, anh ta không cảm giác gì, nhưng từ sau khi tách ra, mỗi lần trở về, anh ta đều có thể cảm giác được thứ này đang không hài lòng. Lúc trước Lâm Đạo mua đồ chơi cho nó chơi xong đều trả về chỗ cũ. Nhưng bây giờ mỗi lần Lâm Đạo tới, đều thấy những món đồ chơi lần trước mình mang đến bị chia năm xẻ bảy, vùng vãi trên đất. Nó đang cảnh cáo Lâm Đạo, Mộc Mộc rất tức giận. Lúc đó Lâm Đạo cảm thấy sự nghiệp và cuộc sống của mình vừa khá lên, chưa thể để mất Cù Mằn Thòn được. Thế là anh ta bàn bạc với vợ xem có thể cuối tuần về đây 2 ngày ở cùng Mộc Mộc được không. Thế nhưng vì vợ của Lâm Đạo đang mang thai nên cô ấy không thích những thứ như thế này. Tuy rằng không phản đối mỗi cuối tuần Lâm Đạo về bên nhà bên kia, thế nhưng cô ấy cũng kiên quyết không tới ở cùng. Cứ kéo dài một thời gian như vậy, vì cuối tuần có Lâm Đạo đến làm bạn nên Mộc Mộc không còn quậy phá nữa. Nhưng bụng của vợ Lâm Đạo ngày càng lớn, anh ta cũng dần đặt sự chú ý vào vợ và con của mình. Có lúc vì phải đưa vợ đi khám thai mà cuối tuần anh ta không đến chỗ Mộc Mộc nữa. Hôm xảy ra chuyện, ban đầu Lâm Đạo trở về là để lấy một số quần áo theo mùa, thuận tiện mang cho Mộc Mộc một ít đồ ăn vặt và đồ chơi. Nhưng anh ta quên mất mình đã không tới đây 1 tháng rồi. Khi bước vào nhà, anh ta phát hiện dưới đất đầy những mảnh nhỏ của đồ chơi. Đây là những thứ mà anh ta đã mua cho Mộc Mộc vào lần trước. Lúc ấy Lâm Đạo rất tức giận, thầm nghĩ mình không thể tiếp tục thờ phụng thứ này được nữa. Chắc chắn phải nghĩ cách tống nó đi. Cũng chính vào lúc này, anh ta đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có một công nhân đang nằm vệ sinh tường ngoài. Không hiểu sao trong lòng anh ta đột nhiên nổi lên cơn lửa giận vô danh. Chẳng nghĩ ngợi gì mà đi vào bếp lấy ra một con dao róc xương rất sắc, mở cửa sổ rồi cứa đứt sợi dây thừng bảo hộ của công nhân vệ sinh kia. Khi anh ta nghe thấy bên dưới có người hét lên thì mới thực sự sực tỉnh lại. Nghĩ tới hành vi vừa rồi của mình, anh ta sợ đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh ta cũng đã biết lần này anh ta chắc chắn đã gây ra tai họa vô cùng lớn. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.